nhưng nhìn đến vạt áo vì dễ dụa mà rộng mở, lộ ra xương quai xanh và một phần ngực kia, Tống Giật nhìn một trận đỏ mắt, móng vuốt nhỏ cầm lòng không đậu mà duỗi ra, rất có ý định nhân lúc còn nóng mà sờ hai cái. Tiểu Lục khụ hai tiếng thật mạnh, kịp thời ngăn cản vị này ở trước mắt bao người làm ra chuyện thiếu nhi không nên nhìn, uyển chuyển tỏ vẻ. Có lẽ còn có thể cứu giúp một chút, tác giả có lời muốn nói một chút đo lường vấn đề. Bởi vì không tra được thời lưu Tống một thước chiều dài là gì. Khả năng rất lớn là sẽ tiếp tục sử dụng Ngụy Tấn, nhưng không tìm được giải thích cụ thể, liền dùng đo lường của Bắc Ngụy cùng thời kỳ, một thước ước chừng vì 30.9 cm, bởi vì bộ này cũng đề cập đến Bắc Ngụy, dứt khoát thống nhất một chút. Tác giả đây chỉ là giải thích một chút tiêu chuẩn tham chiếu, để tránh cho người đọc ngộ nhận nam chủ của chúng ta chỉ có 1m5 thậm chí 1m3, đương nhiên, nếu có tư liệu chuẩn xác về đo lường thời lưu Tống, tác giả cũng rất nguyện ý phối hợp sửa chữa toàn văn, cảm ơn. Lời editor Aya Tiểu Dục chỉ có chút muộn tao thôi, đặc biệt là gặp phải cô vợ quá mức thô bỉ như Vương Tĩnh Xu, bi thương. Côn ngầu gì đó không tới 3 giây, thật sự là hết cách, nhưng Tiểu Dục đúng là ôm một trái tim pha lê nhớ vợ muốn chết, vừa đáng yêu vừa đáng thương mà. Khách chương.